Mảnh ghép oan gia, chương 10 đến 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tuyên 83 DDLQD Vương Miêu cho rằng tồi tệ nhất cũng chỉ như thế, ngủ một giấc mọi thứ đều sẽ tốt hơn. Không nghĩ tới chính là hai con chó vẫn rất yên lặng nửa đêm bỗng nhiên sủa như điên lên. Vương Miêu kéo chăn che lại lỗ tai làm như không nghe thấy, chúng nó kêu mệt khẳng định sẽ không kêu nữa, kết quả cái chăn càng ngày càng nóng, ngoài cửa tiếng vang lại không dứt. Vương Miêu tức giận hét to một tiếng. À, bên ngoài tiếng chó kêu ngừng ngay tức khắc, ngay sau đó biến thành ư hừ, uất ức xen lẫn phối hợp tiếng kêu với khí thế mạnh mẽ. Gâu gâu, lại còn kèm theo tiếng cào ở cửa. Móng vuốt của chó cào ở trên cửa có tiết tấu lộc cộc, Vương Miêu hoàn toàn ngủ không được. Cô chịu thua bật đèn đi xuống giường, vừa mở ra đã thấy Cố Nhị ngồi chồm hồm ở cửa, Cố Tam Tam ở bên cạnh ngồi siêu siêu vẹo vẹo muốn ngủ, lại còn kiên trì Cố Nhị kêu một tiếng nó liền đi theo kêu một tiếng. Vương Miêu còn buồn ngủ hỏi con chó lớn, xảy ra chuyện gì, kêu la cái gì, cô mới vừa hỏi xong, nghe thấy trong hành lang ngoài cửa lớn truyền đến tiếng động hình như là vợ chồng nhà bên cạnh cãi nhau, Cố Nhị lập tức chạy vội ra ngoài cửa nhìn về phía bên đó sụt, Cố Tam Tam chậm hơn hai bước theo sau nãi thanh nãi khí hùa theo. Vương Miêu ngáp một cái, nghe xong một hồi, hình như là người đàn ông uống rượu say trở về người phụ nữ không ra mở cửa cho anh ta, vì thế người đàn ông ở trong hành lang hùng trách móc cô đi ra một hồi người phụ nữ đã mở cửa, nhưng không cho người đàn ông vào nhà còn mắng anh ta quan hệ nam nữ bừa bãi nói muốn ly hôn. Có thể tin tức đêm khuya thật muôn màu muôn vẻ. Vương Miêu cảm thấy chuyện nhà của người ta thật sự không tới phiên Cố Nhị tới quản, sờ sờ đầu nó. Không có việc gì, không phải mắng mày, đừng cãi lại, mày lo đi ngủ đi. Lúc này Cố Nhị chẳng những không né tránh, mà còn chủ động uốn người theo tay cô. Vương Miêu cười một cái, thì ra nó lại sợ hãi như vậy. Cô đi rửa tay, rửa xong rồi vào nhà đi ngủ, Cố Nhị theo sát vào phòng, đẩy Cố Tam Tam không cho nó ngủ, hình như là muốn đẻ cho nó dốc sức cho Vương Miêu xem. Vương Miêu cảm thấy tên chó lớn tinh danh này, nhưng cô thật sự không quen ngủ chung một phòng với chó, ai biết nó có thể bỗng nhiên lại nổi điên cắn cô một cái hay không. Cô ngồi xuống dịu dàng nhẹ giọng nói với Cố Nhị bảo nó đi ngủ ở phòng khách có việc có thể lại kêu cô. Cố Nhị, đã khép lỗ tai lại, còn có loại kỹ năng này. Vương Miêu chỉ vào cửa phòng ngủ kêu nó đi ra ngoài, cô chỉ tay, nó cũng rất nghe lời đi ra ngoài, chỉ là ngồi xổm ở ngoài cửa nhìn về phía bên ngoài hai vợ chồng đang cãi nhau. Vương Miêu tiết dây sự hết hy vọng, cô lấy điện thoại của mình và đi ra phòng khách ngồi ở trên sofa xem TV, có cô ngồi cùng Cố Nhị thật sự đã hết sủa. Cô cầu nguyện hai người cãi nhau kia nhanh chóng mệt mỏi, nên về nhà thì về nhà, nên chia tay thì chia tay, đừng ở chỗ này rong rong dài dài quấy rầy những người hàng xóm bên cạnh hay là chó nhà hàng xóm thích xem náo nhiệt. Trong phòng khách điều hòa không bị hư, gió mát thổi cô một lát mơ mơ màng màng cũng không biết xem mấy tập tivi, bên chân truyền đến tiếng thở của Cố Tam Tam, toàn bộ trong nhà chỉ còn một mình Cố Nhị, không đúng, một con chó còn cảnh giác và tỉnh táo. Rốt cuộc hàng xóm không còn ầm ĩ, Vương Miêu không nghe thấy kết quả cuối cùng, cũng không biết là hòa thuận hay là tan vỡ, tóm lại bọn họ không cãi nhau là được. Vương Miêu đứng lên, nhìn Cố Nhị khoa tay múa chân một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao, vào nhà ngủ, mày, ngủ ở bên ngoài. Khoa tay múa chân xong rồi cảm thấy chính mình ngốc làm gì phải báo cáo với một con chó. Cô ngước lên trời trợn trắng mắt đi vào phòng đóng cửa ngủ. Lần này đây không biết ngủ bao lâu, lại nghe thấy Cố Nhị kêu to, hơn nữa là cái dạng này vội vàng mang theo hưng phấn lấy thân mình tông cửa kêu. Cô đã cân nhắc việc đưa Cố Nhị đến quán bán thịt chó, khi ý thức đang lộn xộn lại nghe thấy có tiếng chuông cửa dường như đang reo. Chuông cửa, Cố Lâm đã trở lại. Cái ý nghĩ này chợt lóe lên ở trong đầu, khiến cô sợ hãi về tinh thần. Cô xoay người xuống giường, đầu tiên đi đến ban công lấy nội y của mình, nhảy qua Cố Tam Tam, về phòng mặc lại quần áo. Tại sao lại ngủ đến bây giờ? Sao đồng hồ báo thức cũng không chịu đổ chuông? Ngày hôm qua cô nghĩ khi Cố Lâm trở về cô sẽ giả vờ không tỉnh ngủ ăn mặc quần áo của anh, nhưng đó là giả vờ. Không phải giống như bây giờ tóc tai lộn xộn, mặt không rửa, răng chưa đánh thật đúng là không ra trận được. Cô vội vã mặc quần áo, Cố Nhị còn gấp hơn cô, không hiểu vì sao cô không mở cửa cho chủ nhân của mình dường như vẫn luôn sủa về phía cô, còn muốn cắn quần áo của cô kéo cô đi ra cửa. Vương Miêu không còn cách nào khác cũng không kịp rửa mặt mặc xong quần áo liền đi mở cửa bụng mặt không muốn anh nhìn thấy bộ dáng không có tinh thần này của mình. Cô nói với Cố Lâm điều hòa đã bị hỏng rồi, sau khi bị chó nhỏ lôi đi khắp nơi thì chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt trong lòng rất phiền muộn cô không chỉ không thể dậy sớm một chút để rời giường còn không mang bất kỳ đồ trang điểm nào không có cách nào để bổ sung. Quầng thâm mắt phù mí mắt trên, khóe mắt có nếp nhăn, cằm xuất hiện những nốt mụn. Cô không muốn để cho Cố Lâm nhìn thấy cái bộ dáng này của cô. Ngay khi cô muốn kéo dài buồn bực ở trong phòng tắm thật lâu, Cố Lâm gõ cửa nói anh phải vào tắm rửa. Cô đành phải nhường chỗ lại cho anh, mới chui vào trong ổ chăn rồi giả vờ tất cả những việc này đều là mơ. Điều hòa đã sửa được rồi, trong phòng gió thổi một lúc mát mẻ rất nhiều. Vương Miêu nghĩ Cố Lâm thật sự là một người đàn ông đáng tin cậy, điều hòa đã được sửa nhanh như vậy. Người đàn ông đáng tin cậy không chỉ có sửa điều hòa nhanh, tắm rửa cũng rất nhanh, Vương Miêu còn chưa có hồi phục lại vì xấu hổ, anh đã đến hỏi máy sấy ở đâu. Vương Miêu chỉ vào mép giường, anh nghiêng người qua phía cô, trên tóc chưa lau khô giọt nước rơi lên người cô và trên chăn, choáng váng một cái. Rất gợi cảm, Vương Miêu tạm thời đã quên đi bộ dáng lôi thôi ngốc nghếch hiện tại của mình, muốn kéo Cố Lâm đến bên người ôm ấp hôn hít, kết quả Cố Lâm thật sự chỉ là lấy máy sấy. Lấy được nó và đã rời khỏi. Quả nhiên để mặt mộc không trang điểm thật sự không có sức hấp dẫn sao? Vương Miêu muốn hộc máu, đi theo Cố Lâm ăn cơm sáng, trong lòng đầy chờ mong hỏi anh có phải muốn nghỉ ngơi hay không? Không nghĩ tới Cố Lâm bỗng nhiên trầm mặc, cái trầm mặc này có ý nghĩa gì? Là muốn tự một mình nghỉ ngơi. Cảm thấy không thích hợp khi cùng ngủ với cô, Vương Miêu mặc kệ, ngồi ở trên sofa chờ Cố Lâm ăn cơm, rửa chén, phơi quần áo, khi nhìn anh treo quần áo ở ban công bỗng dưng nhớ tới cô đã từng nhìn thấy qua người đàn ông ở nhà hàng xóm phơi quần áo, lúc ấy cô còn nghĩ tới Cố Lâm làm như vậy có bộ dáng gì, kết quả đã được nhìn thấy nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự ở nhà, rất đẹp, rất cao, thật sự làm cho người khác muốn được dựa vào. Cô nghĩ như vậy, cô thật sự đi qua ôm lấy anh từ phía sau, làm nũng kêu anh mau đi ngủ. Cô nhìn nguyên bản còn ý chí kiên quyết Cố Lâm bị cô ôm cười đặc biệt vui vẻ, không do dự gì đã đi theo cô vào nhà, chẳng qua sau khi vào nhà tìm một cái quần dài cho cô mặc vào, nói đừng để lạnh đầu gối. Cô có một câu, như vậy đi cô không lời muốn nói. Vương Miêu cam chịu số phận mặc quần dài vào, chấp nhận bạn trai của cô đúng tiêu chuẩn là một ông cụ, chủ động xoay người dán vào góc tường ngủ. Địch không động ta không động, ta ở trên giường hành động. Vương Miêu có chút giận dỗi dường như bất động tại chỗ, nhưng không khí không thuận cơ thể lại không thoải mái, cô cảm giác bị hai lớp quần áo và quần dài che trên mông đều dã toát ra mồ hôi, gập đầu gối một chút chân dẫm lên ống quần dài, lưng quần lớn hơn vòng eo của cô dễ dàng bị tuột xuống một ít. Cô xoay người hỏi Cố Lâm, có chút nóng em có thể cởi quần ra sao? Loại việc này, muốn cởi liền cởi, hỏi Cố Lâm làm gì đây? Vương Miêu càng không, Cố Lâm bảo cô mặc quần vào, làm cho cô không được tự nhiên, cô liền chơi xấu, cô liền đi trêu chọc Cố Lâm cũng không được tự nhiên. Quả nhiên, cô nghe thấy hô hấp Cố Lâm lặp lại hai nhịp, vì che giấu còn đưa lưng về phía cô. Vương Miêu vui vẻ, cô đã nói mình như thế nào sẽ không có sức hấp dẫn như vậy. Không có thật, Cố Lâm chỉ là quá thành thật mà thôi. Cô không muốn Cố Lâm đưa lưng về phía cô ngủ, lắc hông anh, thành công lắc người anh xoay lại, rồi mới ôm cô ấn ở trước ngực. Khi yêu đương cảm giác mới mẻ luôn cao hơn mọi thứ, bọn họ còn chưa từng có thân mật ôm nhau như vậy, vẫn là nằm ở trên giường. Vương Miêu khó được thẹn thùng trong chốc lát, trong lòng giống như rót mật, bên tai là tiếng tim đập có lực của Cố Lâm. Cô ngước lên nhìn cằm Cố Lâm và hỏi, sao tim anh lại đập nhanh như vậy hả? Cố Lâm, một tiếng. Hiện tại adrenaline của anh tăng cao, không chỉ là tim đập nhanh, huyết áp cũng cao, một chút nữa nói không chừng còn sẽ chảy máu mũi. Ô, Vương Miêu giơ tay sờ giữa môi và cái mũi của anh. Thật hay giả, Cố Lâm hôn nhẹ lên ngón tay cô một cái. Em có thể ngoan ngoãn ngủ hay không? Không phải mệt mỏi sao? Vương Miêu ăn ngay nói thật, ôm anh sẽ không thấy mệt. Không mệt thì muốn làm cái gì? Cố Lâm hỏi cô, Vương Miêu, hì hì, cười, muốn làm một ít chuyện tình nói không nên lời. Chẳng qua Cố Lâm tăng ca cả đêm nhất định sẽ mệt chết, cô vẫn là không nên làm phiền anh. Chủ yếu việc này nghĩ rằng cũng không phù hợp với cô một tiểu thư khuê các. Cô cọ cọ trước ngực anh, muốn nhìn anh ngủ, Cố Lâm cúi đầu hôn lên cô, điều chỉnh tư thế thoải mái nhắm mắt lại. Một thoáng chốc Vương Miêu đã nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của anh, xem ra là thật sự rất mệt, vì vậy đã nhanh chóng ngủ rồi. Buồn ngủ có thể lây nhiễm sang mọi người, Vương Miêu cũng đã ngủ một cách vô ý thức. Lại tỉnh lại là bị tiếng chuông di động đánh thức. Cố Lâm tỉnh trước buông Vương Miêu ra, cầm di động nhìn thoáng qua hắng giọng một cái ngồi dậy nghe điện thoại. Đại khái là kiêng dè đến Vương Miêu đang ngủ, giọng nói của anh rất nhẹ. Này, đúng, được, hai tiếng nữa tôi sẽ đến, Vương Miêu nghe thấy anh nói hình như là nói muốn đi ra ngoài, chờ anh lại nằm xuống tới theo sát hỏi. Anh muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi bệnh viện một chuyến, buổi chiều có một ca mổ, là họ hàng của một người bạn, muốn để cho anh mổ chính, không phức tạp lắm, rất nhanh sẽ tốt. Cố Cố Lâm chuyển động cánh tay mình, lại duỗi người qua ôm lấy cô. Vương Miêu có chút không vui, anh cũng chưa ngủ được nhiều, như thế nào lại muốn đi? Cô nhìn thời gian, cư nhiên đã đến 12 giờ. Anh ngủ tiếp một lát đi, em đi chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn. Cố Lâm lại giữ chặt cô. Không cần vội, một chút nữa kêu cơm hộp là được, ngủ với anh một lát. Vương Miêu xác thật cũng chẳng muốn động đậy, cô ở nhà đều không thế nào nấu cơm, khi còn nhỏ có ba mẹ chờ cô lớn Vương Hy Văn cũng lớn, hơn nữa Vương Hy Văn tay nghề nấu nướng đặc biệt tốt, căn bản không cần cô xuống bếp. Cô yên tâm tiếp tục ngủ, mơ hồ giống như nghe được Cố Lâm gọi điện thoại kêu cơm hộp, sau đó đồ ăn đưa lại đây anh đi mở cửa lấy về tới lại dọn xong bàn mới đánh thức cô dậy. Không ai không thích được chăm sóc, Vương Miêu được Cố Lâm dỗ dành giống như một đứa trẻ, cảm giác thân thể được thông suốt, vui vẻ muốn lên thiên đàng. Khi đi đến bàn ăn cô cảm thấy chính mình giống vịt Donald, cái mông hoàn mỹ dường như đều phải đung đưa khoe mông, không quá 2 giây Cố Lâm. Khụ khụ, 2 tiếng, giữ chặt cánh tay cô bảo cô từ từ. Vương Miêu khó hiểu nhìn anh lại đi về phòng tìm bộ quần áo sạch sẽ của anh đưa cho cô. Đi phòng tắm đổi một chút, anh mang băng vệ sinh sao? Lúc này Vương Miêu mới cảm thấy chính mình có chút không thoải mái, sau đó lắc đầu. Dì cả của em đã tới. Cố Lâm xoa xoa lên đầu cô và nói. Cô gái gốc đi vào phòng tắm chờ anh đi xuống mua. Cố Lâm nói xong thì đi rồi, Vương Miêu cho rằng anh sẽ đi mua ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua cô đã nhìn thấy, không nghĩ tới anh trở về rất nhanh, không đến 10 phút đã mang về một gói, sau đó gõ cửa phòng tắm duỗi tay đưa vào trong. Vương Miêu không sai biệt lắm ở vào ngốc vòng trạng thái, cô nhận lấy băng vệ sinh tuyệt vọng hỏi một câu. Anh có quần lót mới không? Cố Lâm dường như đi tìm một chút rồi mới ở cửa hỏi cô. Không có cái mới, nhưng có cái chưa từng mặc qua, sạch sẽ có thể sao? Cô định nói không thể cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Vương Miêu bắt đầu hoài nghi cuộc sống, bộ mặt khóc không ra nước mắt. Cuối cùng vẫn là thay quần lót của Cố Lâm đưa cho cô, lót lên băng vệ sinh, hơn nữa mặc áo thun của anh. Thay bộ quần áo thun kia cô giặt sạch bằng tay sau đó lại ném vào máy giặt, đi ra ngoài thấy khăn trải giường trong phòng ngủ cũng đổi qua, xem ra cũng bị cô làm dơ. Cố Lâm ngồi ở trước bàn cơm đợi cô. Trước tới ăn cơm đi, anh lập tức đã đi làm rồi. Vương Miêu đi đến ngồi xuống không có khẩu vị nên ăn vài miếng. Em cũng phải đi, không có mặt mũi lại ngây ngốc ở nơi này, quá thất bại, có thể làm ra một việc lớn như vậy thật sự là quá thất bại. Cố Lâm lại ăn rất nhiều, ăn xong rồi uống lên ngụm nước, nhìn thời gian nói với cô. Hiện tại thời gian có chút không kịp, em lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi, bệnh viện bên kia sẽ không lâu lắm, anh trở về dẫn em đi ra ngoài ăn cơm tối rồi mới đưa em về nhà, được sao? Không chờ Vương Miêu trả lời, anh lại chỉ đùi cô. Bằng không em mang cái sĩ quần lót của đàn ông về nhà cũng giải thích không được. Cũng là có chút phiền phức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Miêu gật gật đầu chờ anh đi rồi sau đó chủ động dọn dẹp bàn ăn, lấy cái khăn trải giường đã thay kia cũng bỏ vào máy giặt giặt sạch, còn có lấy quần lót đã bị ướt kia, dùng máy sấy ra tóc hong khô. Trong lúc này Cố Tam Tam lại thừa dịp cô không chú ý ị một đống phân ở ngay cửa chờ, khi cô phát hiện nó liền chạy nhảy khắp nơi, dường như rất đắc ý, Vương Miêu học Cố Lâm lấy tờ báo gói phân lại để cho nó ngửi thấy, dẫn nó xoay vòng bên chậu cát mới vứt bỏ. Từ ngày hôm qua cô vào cái cửa nhà này dường như vẫn luôn đau đầu, hiện tại cái đầu đã sắp nổ tung. Ngủ lại ngủ không được, không ngủ lại không còn tinh thần, ngồi bụng lại quặn đau, nằm sợ lại làm dơ quần áo. Cô muốn làm một chút gì đó để phân tán một chút lực chú ý, vì thế chuẩn bị nước để lau nhà, kết quả hai con chó đồng loạt quấy rối, con chó nhỏ kia chỉ nhào vào cây lau nhà quyết đấu cắn xé, con chó lớn còn lại kia kéo cô đi theo một đường thẳng phía sau nó, đệm thịt dẫm lên sàn nhà sạch sẽ ẩm ướt phát ra âm thanh nhịp nhàng. Lạch cạch, Vương Miêu quệt miệng, thật sự là muốn khóc ra, cô muốn về nhà. Khi Cố Lâm trở về, Vương Miêu đang ngồi buồn bã ở trên sofa chơi iPod, anh gọi cô một tiếng, cô không có tinh thần để trả lời lại. Trong tay Cố Lâm xách theo túi đồ đặt ở trên bàn trà. Mua cho em một chút đồ ăn, giữa trưa thấy em cũng không ăn cơm, ăn hai miếng đi. Vương Miêu kéo túi, thấy bên trong có ly nước gừng hồng trà, còn có tháp phô mai hình trái tim và bánh kem tơ nhung đỏ. Tuy rằng cô không đói bụng, lại cảm thấy kiểu dáng món điểm tâm này làm ăn rất ngon, nhịn không được lấy muỗng bưng hộp nhỏ lên ăn. Khi cô đang ăn, Cố Lâm rửa sạch tay thay quần áo khác trở về ngồi ở bên cạnh cô rất nghiêm túc khen cô. Đã lau nhà chén cũng rửa, quần áo cũng giặt sạch. Vừa rồi khi anh đi ra ngoài trong nhà có phải đã xuất nàng tiên ốc hay không? Em có nhìn thấy không? Vương Miêu ăn bánh kem miệng nhếch lên, cũng không cảm thấy tủi thân, múc một muỗng bánh kem đưa cho Cố Lâm ăn. Khi trà chiều kết thúc, Cố Lâm đi ban công gom quần áo, lấy quần áo Vương Miêu gấp xếp vài cái cho cô. Thay một chút, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Vương Miêu mới vừa ăn không ít, hiện tại còn cầm ly trà uống, cũng không thấy đói bụng. Chúng ta sắp xếp hành trình chính là ăn ăn ăn sao? Cố Lâm cười một cái. Trước đi ra ngoài, em cảm thấy nơi nào đẹp thì đi dạo. Kỳ thật Vương Miêu cảm thấy Cố Lâm nên ở trong nhà ngủ, có thể là vì để ý đến tâm tình của cô mới luôn nói muốn đi ra ngoài với cô. Cô có chút cảm động, thân thể không được thoải mái lại không có ý muốn đi dạo, cuối cùng vẫn là cùng anh đi ra ngoài ăn bữa cơm để cho anh đưa mình về nhà. Trên đường về nhà chơi di động một lát, phát hiện Cố Lâm buổi chiều đã đăng lên Weibo, đại khái là ảnh chụp khi cô đang đứng trước gương của tủ quần áo để chải đầu, ảnh chụp là bóng dáng nghiêng của cô, sau lưng còn có hai con chó Cố Nhị Cố Tam Ba ngồi xổm ở cửa phòng ngủ nhìn. Cố Lâm chỉ là chia sẻ hình ảnh, lời gì cũng chưa nói. Vương Miêu lại có loại cảm giác rất thỏa mãn, lặng lẽ bấm vào nút thích. Cách chương.